Thiên Châu Biến, chương 51-3, Bắc Vực Đệ Nhất Phong, Thiên Nhi, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu nữ áo trắng thản nhiên nói, biết là tốt, giờ các ngươi có thể đi được rồi, hắn là kẻ mà Tuyết Thần Sơn chúng ta nhắm chúng. Thanh âm của nàng trong trẻo êm tai nhưng lại lạnh lùng tựa như có một loại hàn ý phát ra từ sâu trong nội tâm. Minh Vũ kinh hãi giây lát trầm giọng nói. Vị cô nương này, Bắc Vực Đệ Nhất Phong các ngươi cùng Tây Vực Đệ Nhất Tà chúng vốn nước sông không phạm nước giếng, hơn nữa thi thoảng vẫn có hợp tác. Xin cô nương đừng khiến ta khó xử. Bạch y thiếu nữ hừ lạnh, ngươi vẫn chưa có tư cách khiến ta khó xử. Câu này để Vu Hành Thiên đến nói với ta mới còn kém không nhiều lắm. Minh Hoa lạnh lùng nói, khẩu khí thật lớn, ngươi không sợ gió lùa khiến bị viêm họng sao hả? Vốn cái gọi là hồng nhan đua sắc sau giây lát xấu hổ ánh mắt nàng nhìn thiếu nữ áo trắng nhất thời có thêm chút ghen tị cùng hâm mộ. Nhưng là, Minh Vũ nghe xong câu nói của thiếu nữ áo trắng, sắc mặt cũng biến đổi. Xin hỏi cao danh quý tính cô nương, bạch y thiếu nữ lạnh nhạt nói, ta gọi là Thiên Nhi, nghe được Thiên Nhi hai chữ này, Minh Vũ sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm khó coi, cho mày, lâm vào trầm tư. Thiên Nhi không nhanh không chậm nói. Kẻ này vốn là Tuyết Thần Sơn chúng ta đã sớm nhìn chúng, thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn, nhưng ngươi hiện tại đã bị thương nặng, hai cha con liên thủ cũng không nhất định có thể thắng được ta. Hơn nữa, nếu ngươi dám xuất thủ đối với ta, như vậy Tây Vực Đệ Nhất Tà sẽ chắc chắn không còn tồn tại. Vừa nói, nàng lặng yên nâng lên tay trái, hướng tới Chu Duy Thanh bên cạnh chụp đi. Lúc này Chu Duy Thanh có thể nói là toàn thân đều có thương tích, làm sao có khả năng né tránh, hắn chỉ thấy kim quang chợt lóe, một cỗ cảm giác ấm áp dễ chịu đã truyền khắp người, sau đó hắn cũng ngất đi. Thuộc tính thần thánh, khi Minh Vũ nhìn thấy quang hoa lóng lánh màu vàng trên tay Thiên Nhi, hắn rốt cục hạ quyết tâm, thở dài một tiếng. Thôi, thôi, hắn nếu là người mà Tuyết Thần Sơn đã nhìn chúng ta cũng không còn gì để nói. Còn xin Thiên Nhi cô nương nói rõ cho hắn việc này để không mang hận chúng ta. Nhìn Thiên Nhi khẽ gật đầu, Minh Vũ mới tràn ngập không cam lòng liếc mắt một cái nhìn Chu Duy Thanh, lúc này mới dắt theo con gái phóng người lên, trong nháy mắt biến mất trong bóng tối. Nhìn theo bọn họ rời đi, thiếu nữ áo trắng Thiên Nhi trong mắt ánh sáng lạnh lóe ra, ngân quang lóe lên, trên vai nàng đã có một con chim hình thể không lớn, chính là Ngân Hoàng Thiên Nhĩ, suýt chút nữa khiến Thác Ấn Cung trời long đất lở. Nếu Minh Vũ vừa rồi dám đối với Tuyết Thần Sơn có chút bất kính, như vậy Thiên Nhi tuyệt sẽ không cho hắn tùy ý rời đi như vậy. Xoay người đi tới bên cạnh Chu Duy Thanh, sự bình tĩnh cùng lạnh lùng trong mắt Thiên Nhi đột nhiên biến mất, tức giận nhấc chân đá vài cái trên mông Chu Duy Thanh, sau đó mới một tay tóm lấy hắn, dùng sức nhéo nhéo lỗ tai hắn. Hừ, tên vô lại này, nếu không phải ta đến đúng lúc ngươi xong đời rồi. Thực lực thì yếu như sen còn không biết tự lượng lực gây chuyện khắp nơi, còn chọc cả vào tổ kiến lửa thiên tà giáo. Quả thực là ngu đến mức không thể ngu hơn. Vừa nói nàng vừa nhịn không được lại ở trên mông Chu Duy Thanh khuyến mại thêm hai đá mới bỏ tức. Ngân Hoàng Thiên Nhĩ có chút nghi ngờ nhìn Thiên Nhi, nàng quay đầu nói. Tiểu Ngân, ngươi mang theo tín vật của ta đi Tuyết Thần Sơn một chuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí tức của ngươi ở đây quá rõ ràng, Thác Ấn Cung kia sẽ không từ bỏ ý đồ, nơi này dù sao cũng là địa bàn của bọn chúng, bị tìm thấy sẽ rất phiền toái. Ngươi đến Tuyết Thần Sơn rồi, phụ thân ta tất nhiên sẽ chiếu cố ngươi. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, không thể lại lạm sát kẻ vô tội, rõ chưa? Vù, Ngân Hoàng Thiên Nhĩ kêu hai tiếng nhỏ, hóa thành một đạo lưu quang phóng lên, trong nháy mắt biến mất phía chân trời. Nhìn theo Ngân Hoàng Thiên Nhĩ rời đi, Thiên Nhi mới vác Chu Duy Thanh phóng người lên, lặng yên biến mất ở trong bóng đêm. Bên kia, Minh Vũ mặt mũi xám xịt mang theo con gái trở lại trong phủ, trước tiên xử lý thương thế trên vai của mình. Cho dù hắn là Ý Châu sư thuộc tính sinh mệnh, nhưng xương cốt bị vỡ cũng không thể lập tức có thể khôi phục. Dưới sự trợ giúp của Minh Hoa đem xương cốt vỡ vụn thành từng khối nối lại thật tốt, sau đó lại dùng kỹ năng trị liệu tiếp vào. Cho dù như thế hắn muốn khôi phục hoàn toàn cũng cần ít nhất nửa tháng thời gian. Cha, ngài vừa rồi tại sao không ra tay? Thiên Nhi kia bất quá cấp bậc chỉ có Lục Châu, cho dù ngài bị thương, thực lực cũng hơn xa nàng a, sau khi trợ giúp phụ thân xử lý hoàn toàn thương tích, Minh Hoa rốt cục không nhịn được hỏi. Minh Vũ cười khổ lắc đầu nói, nếu đơn giản như vậy đã tốt, lấy thực lực mà nói có lẽ sau khi bị thương ta cũng có thể chiến thắng nàng, nhưng quyết không khả năng đem nàng lưu lại. Bắc Vực Đệ Nhất Phong, Tuyết Thần Sơn, ngươi cho là có thể dễ dàng đối phó như vậy sao? Chỉ một chút sơ sẩy cũng sẽ khiến cả giáo chúng ta mang đến ngập đầu tai ương. Minh Hoa nghi ngờ nói. Bọn họ là Bắc vực đệ nhất Phong, chúng ta cũng là Tây vực đệ nhất Tà, cũng cùng là đương kim ngũ đại thánh địa Tề danh tồn tại, chẳng lẽ chúng ta lại sợ bọn họ sao? Minh Vũ nói, nổi danh, kia chỉ là ở bề ngoài nổi danh mà thôi. Kẻ chân chính biết hàng cho tới bây giờ cũng không có đem Tây vực đệ nhất Tà chúng ta đặt trong ngũ đại thánh địa, chúng ta vốn vẫn là xếp hạng bét. Mà Tuyết Thần Sơn tổng thể thực lực cũng tuyệt đối thuộc hàng đầu trong ngũ đại thánh nàng. Người cũng lớn, có chút việc đã có thể nói cho ngươi. Ngươi có biết tại sao Vạn Thú Đế quốc có thể bằng vào thực lực một quốc gia cơ hồ có thể cùng các quốc gia trên toàn bộ đại lục này chống lại? Chính là bởi vì sau lưng nó có Tuyết Thần Sơn làm chỗ dựa trấn áp các thánh địa khác không dám dễ dàng nhúng tay vào chiến tranh. Vừa rồi thiếu nữ tên là Thiên Nhi nọ thi triển chính là thần thánh thuộc tính trong ba đại thánh thuộc tính. Ý châu của nàng còn là biến thạch miêu nhãn, hơn nữa tên của nàng có chữ Thiên, chứng minh nàng thuộc về hoàng tộc của Tuyết Thần Sơn, con gái của Tuyết Thần Hoàng. Nghe nói, Tuyết Thần Hoàng cũng chỉ có duy nhất một người con gái. Nếu chúng ta động vào nàng, đừng nói là khiến nàng bị thương, cho dù chỉ là cướp đi Chu Duy Thanh mà nói chỉ sợ cũng sẽ mang đến tai ương ngập đầu. Nghe xong phụ thân giải thích, Minh Hoa mới xem như hiểu được một ít tin tức. Cha con không cam lòng, chúng ta mắt thấy đã thành công vậy mà thất bại trong gang tấc. Chu Duy Thanh rõ ràng có tà áp thuộc tính, hơn nữa là tà châu sư thức tỉnh đời thứ nhất. Vốn hắn phải thuộc về thiên tà giáo chúng ta. Minh Vũ lạnh nhạt nói, nắm tay to chính là đạo lý. Trước đó khi ta đánh cuộc với Chu Duy Thanh không phải cũng lật lọng không tuân thủ điều kiện sao? Chính là bởi vì ta so với hắn mạnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tuyết Thần Sơn cùng thiên tà giáo chúng ta tương quan thực lực đối lập giống ta cùng Chu Duy Thanh thực lực đối lập cũng vậy. Ta căn bản không có lựa chọn khác, chẳng lẽ cứ như vậy quên đi sao? Minh Hoa nghĩ tới bản thân ở trong địa đạo bị Chu Duy Thanh thực hiện hành động bỉ ổi lại hận đến nghiến răng ken két. Minh Vũ thở dài một tiếng, không quên đi thì như thế nào chứ? Hiện tại chỉ có một biện pháp, người chủ động tiếp xúc gần hắn, nếu tương lai có thể mượn huyết mạch của hắn sinh con, cũng là tà châu sư đời thứ hai, đối với giáo ta cũng là chuyện tốt. Hơn nữa, người trẻ tuổi này quá mức nguy hiểm, chúng ta vốn đã cùng hắn trở mặt, nếu bởi vì quan hệ với Tuyết Thần Sơn mà không thể thu phục hắn thì cũng tuyệt không thể lại làm cho quan hệ chuyển biến xấu thêm. Mà ngươi là chủ nhiệm lớp hắn, nhiệm vụ làm dịu đi quan hệ này cũng chỉ có thể giao cho ngươi đi làm. Cho dù hắn không gia nhập thiên tà giáo chúng ta thì cũng tuyệt không thể làm cho hắn coi chúng ta là địch. Minh Hoa vô cùng bất mãn nói, cha con không chịu, hắn tốt như vậy sao, đáng giá để ngài ngay cả con gái cũng đưa ra sao. Minh Vũ tức giận hừ một tiếng, nhà đầu ngươi bình thường cũng coi là thông minh tuyệt đỉnh, như thế nào sau khi gặp Chu Duy Thanh lại trở nên ngu dốt như vậy. Năng lực của hắn ra sao ngươi còn không hiểu ư, ngươi thử đi tìm một vạn cái thiên châu sư cấp bậc ba châu mà thử cũng đừng hòng thương tổn ta, nhưng hắn lại làm được. Lấy quá trình cùng hắn giao thủ mà nói, tiểu tử này ít nhất có được phong, lôi, không gian, tà ác bốn đại thuộc tính. Không thể nghi ngờ ý châu của hắn hình thái chân chính cũng là biến thạch miêu nhãn. Hơn nữa, có khả năng hắn còn có mới một loại thuộc tính ta còn không biết. Bằng tu vi của hắn thế nhưng có thể khiến ta chậm chạp 3 giây thời gian, đây là loại kỹ năng cường hãn ra sao chứ? Hơn nữa, nhìn chung tất cả thác ấn kỹ năng của Ý Châu mà hắn sử dụng không có một cái thấp hơn 8 tinh đánh giá, lại thêm ngưng hình trang bị cấp thần sư tiềm lực của hắn còn cần ta nói sao? Vốn ta còn hoài nghi vì cái gì hắn tuổi còn nhỏ thế nhưng lại có được vốn liếng như vậy, hiện tại xem ra hết thảy đã rõ ràng. Hiển nhiên là Tuyết Thần Sơn ở sau lưng hắn duy trì. Nếu ta nhìn không lầm mà nói, cô con gái của Tuyết Thần Hoàng này rất có thể coi trọng tiểu tử này. Không quản ngươi trong lòng nghĩ như thế nào, ở học viện bằng mọi khả năng phải đánh tốt quan hệ với hắn, hiểu chưa? Minh Hoa ủy khuất mân mê cằm, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, về phần nàng trong lòng nàng có ý nghĩ gì vậy thì chỉ có chính nàng mới biết được. Khi Chu Duy Thanh từ trong cơn ngủ say tỉnh lại, hắn chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng thoải mái nói không nên lời. Mở hai mắt, hắn đầu tiên ngẩn người, sau đó trừng mắt tung người bật dậy. Hắn kinh ngạc phát hiện bản thân thế nhưng đang ở ngay tại phòng của mình trong tòa tiểu viện đã thuê lúc trước, hơn nữa đang nằm ở trên giường. Trong căn phòng yên tĩnh, sắc trời bên ngoài đã tang tảng sáng, phỉ miêu như trước rúc vào chỗ nó mọi khi ngủ khi tựa hồ chuyện gì cũng chưa xảy ra. Không phải chứ, chẳng lẽ tối hôm qua là ta nằm mơ? Chu Duy Thanh nghi hoặc lào bao lầm bầm. Đúng lúc này, từ bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa nhẹ nhàng. Tiểu béo chuẩn bị rời giường. Hôm nay ngày đầu tiên đi học không thể tới trễ. Ta đi trước làm điểm tâm cho ngươi. Thanh âm ôn nhu của Thượng quan Băng Nhi truyền vào, khiến trong lòng Chu Duy Thanh ấm áp hẳn lại. Đã biết ta dậy đây. bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Duy Thanh đáp ứng một tiếng. Ngưng thần nội thị, hắn phát hiện thiên lực của mình lúc này vô cùng đầy đủ, nhưng hắn lại hoàn toàn có thể khẳng định hết thảy chuyện tối hôm qua đều không phải ảo giác. Trên người hắn vẫn còn mặc nguyên quần áo khi đi ra ngoài tối hôm qua, hơn nữa trên quần áo còn chứa một ít bởi va chạm với Minh Hoa mà lưu lại mùi hương nhàn nhạt. Thiếu nữ áo trắng tối hôm qua kia đến tột cùng là ai đây? Cái gì Bắc vực đệ nhất phong, Tây vực đệ nhất tà, đây là cái gì? Nghe thiếu nữ áo trắng Thiên Nhi kia cùng Minh Vũ nói chuyện với nhau, Tây vực đệ nhất tà chỉ hẳn là Thiên Tà giáo, hiển nhiên thế lực chủ yếu của Thiên Tà giáo hẳn đều tập trung ở phía Tây đại lục, cũng chính là lấy địa bàn của Bách Đạt đế quốc cùng Phỉ Lệ đế quốc làm khu vực hoạt động. Cách chương